sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 3, 3, tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiền ở trong điện thoại đơn giản thuyết minh tình huống. Vưu Tinh Việt sau khi kết thúc trò chuyện, lập tức đánh xe chạy tới nơi Chu Kiền đang ở Xuân Giang Hoa Huyền Trương Tuyết Mai hôn mê quá đột nhiên. Ý thức phiêu du ở trong một mảnh hắc ám, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cũng không thể phát ra thanh âm. Liền ở nàng đang kinh hoàng thời điểm, một đoàn suy yếu bạch quang cọ đến Trương Tuyết Mai bên người. Trong bóng đêm ánh sáng nhạt làm Trương Tuyết Mai thoáng an tâm, bạch quang chậm rãi hướng bên trái thổi đi. Trương Tuyết Mai theo bản năng chạy theo bạch quang, nàng càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên một đầu đâm vào trong bạch quang, lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Nàng đã nằm ở trên sofa. Một cái mặc đường trang, tiên phong đạo cốt trung niên nam tử đang nhéo Trương Tuyết Mai thủ đoạn. Chu Thái Thái, người bát tự quá nhẹ, gần nhất có phải hay không đụng phải tà? Tào Đạc ở một bên giới thiệu, đây là Uông Đại Sư, là nổi danh phong thủy đại sư. Tỉnh lại sau Trương Tuyết Mai cả người phát run, trong tay gắt gao nắm chặt Vưu Tinh Việt cho nàng tơ hồng. Đại sư, trong phòng này có dơ đồ vật. Trung niên đại sư cười nhạo, cái này ngươi liền suy nghĩ nhiều, ta xem này biệt thự, tuy rằng phong thủy không tốt, nhưng là chủ nhà làm việc thiện tích đức, như thế nào sẽ có dơ đồ vật đâu. Trương Tuyết Mai thấy hắn không tin, sốt ruột đến không được. Thật sự có, Vân đại sư đâu, còn không có tới sao? Trương Mai liền an ủi tỷ tỷ, tỷ phu đã gọi điện thoại, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện nhìn xem đi. Vừa rồi Trương Tuyết Mai hôn mê đột nhiên. Chu Kiện kêu gọi thời điểm cũng không có phản ứng, vài phút liền đã tỉnh, cho nên bọn họ đều còn chưa có đánh cấp cứu điện thoại. Trương Tuyết Mai dùng sức lắc đầu, một tay gắt gao nắm lấy muội muội. Trong phòng này có dơ đồ vật, Uông Đại Sư không vui mà nhăn lại mi, Tào Đạc chạy nhanh nói. Uông Đại Sư, ta cái này tỉ tỉ nhát gan, vừa rồi khả năng dọa tới rồi, ngài đừng để ý, Uông Đại Sư nhàn nhạt đáp. Nếu Chu Thái Thái đã có quen biết Đại Sư, ta đây cũng liền không làm phiền. Tào Đạc cười nói, Uông Đại Sư, ngài trước ngồi, chúng ta còn có sinh ý muốn nói đâu. Ta lần trước từ ngài chỗ đó thỉnh kim thiềm, thật sự linh a. Uông Đại Sư nghĩ nghĩ. Ta đây liền ở chỗ này nhìn xem vị kia đại sư bản lĩnh đi. Liền ở vài người loạn thành một đoàn thời điểm, Chu Kiện nhận được Vưu Tinh Việt gọi tới điện thoại, chạy nhanh ra đi tiếp Vưu Tinh Việt tiến vào biệt thự. Không đến 10 phút, biệt thự cửa chính mở. Ngay sau đó vang lên hai cái tiếng bước chân. Trong đó có một cái tiếng bước chân đã nhẹ lại từ tốn, từ từ mà đạp lên trên sàn nhà. Uông Đại Sư ngồi ở trên sofa, nâng chén trà nhìn qua xem. Chỉ thấy cửa chính bước vào Chu Kiện cùng một cái cực tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân vóc người cao ráo, mang một bộ gọng kính mảnh, một thân mặc áo hoodie cùng quần jean. So với Đại Sư, càng giống một cái quá mực xinh đẹp minh tinh. Mấu chốt nhất chính là toàn thân trên dưới đều nhìn không ra linh khí. Uông Đại Sư nheo lại đôi mắt, hắn còn cho là cái gì đại sư, rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo. Bất quá nếu là cái lừa đảo, hắn là có thể an tâm. Vưu Tinh Việt thân ảnh vừa xuất hiện ở Trương Tuyết Mai trước mắt, Trương Tuyết Mai nước mắt liền nhịn không được chảy xuống tới. Đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt ánh mắt đầu tiên thấy Trương Tuyết Mai liền nhăn lại mi bất quá cách mấy cái giờ. Trương Tuyết Mai giữa mày đen tối hắc khí liền dày đặc rất nhiều. Gặp quỷ chấn kinh không nên đến mức này, càng như là bị nhập qua người, không lưu khách gắt gao kề tại Vưu Tinh Việt trong tầm tay. Hắn lo lắng Vưu Tinh Việt chạy đơn, cho nên một hai phải đi theo Vưu Tinh Việt bên người. Cũng may hắn tuy rằng suy yếu, nhưng xác thật không phải quỷ hồn tinh quái. Vừa không sẽ bị người thấy, cũng không sợ hãi ánh mặt trời. Không lưu khách nhẹ giọng nói, nơi này có hai cái thành công có linh trí đồ cổ. Vưu Tinh Việt kinh ngạc, bất quá giờ phút này hiển nhiên vẫn là người sống càng quan trọng. Hắn đi đến Trương Tuyết Mai bên người. Trương A-di, đưa nút thắt cho ta xem đi. Trương Tuyết Mai đưa ra tơ hồng. Tơ hồng không phải từ nút thắt chỗ cởi bỏ, mà là trực tiếp đứt đoạn, mặt vỡ thậm chí có màu đen đốt trọi dấu vết. Tơ hồng toàn bộ từ Vưu Tinh Việt tự thân biện thành, bị Vưu Tinh Việt thời gian dài mang theo trên người, tự nhiên mà lây dính Vưu Tinh Việt lực lượng, liền tính chắn tai, cũng không nên dễ dàng đứt gãy. Vưu Tinh Việt thu hảo tơ hồng, thay đổi một cái cấp Trương Tuyết Mai mang lên. Trương A-di nhìn thấy cái gì sao? Trương Tuyết Mai chỉ hướng trên bách bảo các vật trang trí kim thiềm. Chính là cái này, ta thấy một con đại thiềm thừ ghé vào mặt trên, sợ tới mức ta không dám lộn xộn, ai biết nó liền bổ nhào vào ta trên người. Mặt sau sự ta liền không nhớ rõ, Tào Đạc không cao hứng nói, đại tỷ, đây chính là ta tốn số tiền lớn thỉnh về tới kim thiềm, rất là linh, vài cọc sinh ý đều thành công. Uông đại sư Vân Vê Dông, không tồi, kim thiềm là chiêu tài tiến bảo linh vật. Này một cái càng là khai quá quang bảo bối, Chu Thái Thái, người mấy ngày hôm trước gặp ta, dương khí thấp cho nên xuất hiện ảo giác. Huống chi, nếu kim thiềm thật sự quấy phá, như thế nào chỉ dọa tới rồi Chu Thái Thái. Uông đại sư chuyển hướng Vưu Tinh Việt, tiểu hữu, ta họ Uông, người sư phụ là người nào a? Vưu Tinh Việt lắc lắc trong tay tơ hồng. Người thường, ngẫu nhiên giúp Trương A-di một lần, Trương A-di bắt tự nhẹ, cho nên ta vẫn luôn lo lắng, xảy ra chuyện cũng không thể không để ý tới. Uông đại sư nhìn chằm chằm dây tơ hồng, lại không nhìn ra cái gì dị thường tới. Trương Tuyết Mai dưng dưng nói, là thật sự, tiểu muội, ngươi không phải nói ngươi gần nhất cũng thường xuyên làm ác mộng sao? Còn nghe thấy một ít âm thanh lạ, đáng tiếc Trương Mai là cây thuyết vô thần, ta cảm thấy là vì phòng ở cũ. Trên mạng không phải nói bê tông cốt thép lão hóa sẽ có thanh âm sao? Vưu Tinh Việt trấn an mà đối Trương Tuyết Mai cười cười. Trương A-di đừng khẩn trương, ta đi xem. Kim thiềm nằm ở trên bách bảo các, miệng hàm đồng tiền, phần đầu tránh đi cửa sổ, đối diện với phòng khách sofa, bụng có mấy cái gần hóa đen điểm đỏ. Vưu Tinh Việt ngửi được nhàn nhạt mùi tanh, kim thiềm vật trang trí bên cạnh còn ngồi xổm một con nửa trong suốt bóng dáng. Đây là kim thiềm vật trang trí khí linh. Khí linh cùng tầm thường quỷ quái bất đồng, rất khó thấy. Kim thiềm cho rằng Vưu Tinh Việt nhìn không thấy chính mình, chuyên chú nhìn chằm chằm Trương Tuyết Mai bụng. Kim thiềm khí linh trên người quấn lấy mấy dây màu đỏ sậm tuyến, trong đó có một dây liền ở Uông đại sư trên người. Không lưu khách kéo kéo Vưu Tinh Việt tay áo. Đây là một cái khí linh, trên lầu còn có một cái. Bất quá trên lầu khí linh thực suy yếu, giống như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái tiểu tỷ hưu, sắp biến mất, ta cảm ứng không quá rõ ràng. Vưu Tinh Việt xem đến nghiêm túc, Uông đại sư trong lòng cười nhạo, làm bộ làm tịch. Uông đại sư bảo trì tiên phong đạo cốt bộ dáng, tiểu hữu, nhìn ra cái gì tới, khí linh cùng tầm thường quỷ hồn yêu quái bất đồng, yêu cầu nó chính mình hiện thân, hoặc là người có duyên mới có thể thấy. Này tôn kim thiềm khai quá quang. Có hơn 200 năm lịch sử, linh tính 10 phần. Không lưu khách đi theo ngửa đầu. Hắn nói sai rồi, cái này đại kim thiềm có hơn 400 năm thời gian, bởi vì hưởng thụ quá hiến tế, đã tính nửa cái tà thần. Nghĩ nghĩ, không lưu khách lo lắng sốt ruột nói, tà thần tuy rằng là do người cung phụng ra tới, nhưng cũng không phải tiểu yêu tiểu quái, rất hung, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Một ít đồ vật đã chịu không chính quy cung phụng sau. Thường thường sẽ ra đời một ít mang tà tính nặng tà thần, đã không thể đơn thuần phân loại với khí linh. Vưu Tinh Việt trấn an mà vỗ vỗ không lưu khách đầu tóc. Vưu Tinh Việt cùng không lưu khách nhất thời đều không thể phán đoán ra kim thiềm tu vi tới tình trạng gì. Bất quá kim thiềm một phát là có thể thiêu hủy tơ hồng, tất nhiên là khó giải quyết. Tào Đạc tin tưởng không nghi ngờ, không sai, ta đem kim thiềm thỉnh về tới lúc sau, không chỉ có đấu thầu thành công. Liền mở đầu công trình đều thuận lợi. Tiểu sư phụ, người cũng không nên ba hoa chích chòe a. Trương Mai cũng đi theo gật đầu. Xác thật, Uông đại sư đắc ý nói. Kim thiềm có linh, kim thiềm cùng Tào tiên sinh có duyên. Quả nhiên Tào tiên sinh vừa mời về hồi kim thiềm, liền tiền vô như nước, sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng. Tào Đạc đúng là nếm tới rồi kim thiềm mang đến ngon ngọt, cho nên đối Uông đại sư nói gì nghe nấy tâm phục khẩu phục. Tào Đạc sự nghiệp thượng thuận lợi cùng thành công không thể bỏ qua, Trương Mai căn bản không có hoài nghi đến kim thiềm trên người. Trương Mai do dự mà nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ, tỷ phu nói ngươi gần nhất mấy ngày đều ngủ không tốt, hẳn là nhìn lầm rồi đi. Uông đại sư mặt lộ vẻ đắc ý, thấy muội muội một nhà đều tin vào Uông đại sư, Trương Tuyết Mai sốt ruột mà nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt lông mi hạ thấp, nghe vậy khẽ cười. Vén lên tầm mắt đảo qua Tào Đạc. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Tào tiên sinh, ngươi thỉnh về kim thiềm sau liền không có làm chuyện khác. Tào Đạc cả kinh, Chẳng lẽ người thanh niên này có thật bản lĩnh sao? Hắn né tránh Vưu Tinh Việt tầm mắt, ngập ngừng nói. Không có, Vưu Tinh Việt, kìa đây là cái gì? Nói, Vưu Tinh Việt duỗi tay ở kim thiềm bụng cọ qua, ngay sau đó ở mấy người trước mặt mở ra. Tạo Đạp cùng Uông Đại Sư sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ thấy Vưu Tinh Việt trắng toát lòng bàn tay dính lên một mạt màu đỏ, tản ra người thường rất khó ngửi được huyết tinh khí. Vưu Tinh Việt lòng bàn tay hơi vân vê, cúi đầu người. Xúc vật máu, tiên sinh, người từ Uông Đại Sư trong tay mời tới này kim thiềm, liền dùng máu tươi cùng thịt tươi hiến tế kim thiềm phương pháp cũng là Uông Đại Sư dạy cho ngài đi. Kim thiềm cùng Uông Đại Sư hợp trung gian có một cây tuyến, thuyết minh kim thiềm cùng Uông Đại Sư có liên hệ, cơ bản có thể kết luận là Uông Đại Sư đem kim thiềm cho Tào Đạc. Tào Đạc chấn động, hắn không có nói cho này người trẻ tuổi kim thiềm lai lịch a. Tào Đạc thái độ cung kính vài phần. Này có cái gì không đúng sao? Vưu Tinh Việt lấy ra khăn giấy lau ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tinh tế suy nghĩ một chút, có mấy nhà sẽ dùng thịt tươi cùng máu cung phụng trong nhà tượng thần hoặc là linh vật. Tào Đạc sắc mặt hoảng loạn, hắn trong lòng có không tốt dự cảm. Hình như là rất ít thấy, nhưng là cũng có, ta đã thấy. Đạo quan thần tiên cũng dùng đầu heo hiến tế a, nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tào Đạc trong mắt đảo loạn, tránh đi Vưu Tinh Việt tầm mắt. Cái gọi là lòng người không chứa được rắn lại muốn nuốt voi, Tào Đạc đối kim thiềm tà môn chỗ đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đáng tiếc tham lam ý niệm chiếm thượng phong, Tào Đạc vẫn là đưa trở về này tôn kim thiềm. Vưu Tinh Việt hứng thú dã rời, kim thiềm chiêu tài linh nghiệm, tất nhiên muốn thu hiến tế cùng cung phục làm thù lao. Trương Mai nghe được cái hiểu cái không, chúng ta đây vẫn luôn hiến tế cũng đúng đi, Uông Đại Sư liền nói, không tồi. Chỉ cần vẫn luôn cung phụng, kim thiềm liền sẽ phù hộ Tào tiên sinh tiền vô như nước, sự nghiệp thuận lợi. Vưu Tinh Việt nghiêng đầu, tầm mắt bị thấu kính chiếu đến có chút lạnh. Thật vậy chăng? Uông Đại Sư không dám cùng Vưu Tinh Việt đối diện, theo bản năng liếc hướng kim thiềm, lại không nghĩ tới kim thiềm trong mắt chuyển động, cùng Uông Đại Sư lạnh lùng đối diện. Uông Đại Sư hãi hùng khiếp vía, lập tức phản bác. Tự nhiên như thế, kim thiềm là linh vật, lại không phải tà thần yêu quái. Vưu Tinh Việt đem Uông Đại Sư cùng kim thiềm trung gian ánh mắt giao lưu thu vào đáy mắt, cười. Cái gọi là tà thần, nguyên bản chính là đáp ứng tham dục mà sinh ra. Tào tiên sinh cung phụng kim thiềm phương pháp, cùng trước kia hiến tế tà thần phương thức không sai biệt mấy. Thời trước, phương Nam đã từng thịnh hành tà thần, cung phụng tới rồi hồi cuối, sẽ hướng tín đồ muốn người sống cùng nữ tử làm tế phẩm. Người sống, ở đây trừ bỏ Uông Đại Sư bên ngoài, tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Uông Đại Sư ra sức biện giải. Hoang đường, Tào tiên sinh, ngươi ngẫm lại, kim thiềm có khi nào đưa ra quá mức thỉnh cầu. Kim thiềm là chịu quá hương khói cung phụng thần linh, có được thực hiện tín đồ tâm nguyện năng lực. Tào tiên sinh, đây chính là hiếm có bảo bối. Hắn nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt trong ánh mắt lộ ra vài phần hung ác, cảnh cáo Vưu Tinh Việt không cần xen vào việc người khác. Tào Đạc đối Uông Đại Sư hoài nghi lại lần nữa dao động, hắn nội tâm khát vọng đạt được càng nhiều tiền, bắt đầu tự mình lừa gạt. Xác thật, kim thiềm chỉ là muốn một ít dê bò thịt, Vưu Tinh Việt không vì uy hiếp mà lùi bước. Phải không, Tào tiên sinh, kim thiềm lần đầu tiên hiến tế, cùng gần nhất một lần hiến tế, phân biệt là thứ gì? Tào Đạc cẩn thận hồi tưởng, lần đầu tiên là một mâm mới mẻ bò bít tết thịt, thượng một lần là nửa con heo. Tào Đạc thanh âm dần dần thu nhỏ, miễn cưỡng bài trừ cuối cùng ba chữ. Tào Đạc tức khắc không rét mà run xác thật. Ngay từ đầu Uông Đại Sư chỉ là yêu cầu Tào Đạc cung phụng chút ít thịt tươi, không đến một vòng thời gian, yêu cầu liền biến thành nửa con heo toàn bộ cung. Có lẽ lại qua một đoạn thời gian, không cần qua một đoạn thời gian, Uông Đại Sư mấy ngày hôm trước đã nói muốn dâng lên động vật sống. Tới rồi giờ phút này, Tào Đạc rốt cuộc ý thức được chính mình thỉnh cái thứ gì về nhà, hắn quay đầu lại lần nữa ánh rơi vào trong mắt kim thiềm bỗng nhiên mặt mày cau có lên. Tào Đạc bắt lấy Vưu Tinh Việt thủ đoạn, đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuy rằng tham tài, cũng không dám hại người a, đại sư mau cứu cứu chúng ta. Vưu Tinh Việt rất nhanh nhíu hạ mi, hắn nhìn thực gầy, tay lực lại mạnh, nhẹ nhàng bẻ ra Tào Đạc ngón tay. Đây là tự nhiên, Uông đại sư ngũ quan vặn vẹo, hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng được, nguyên bản thuận lợi tiến triển kế hoạch, sẽ bị một tên tuổi trẻ tiểu tử phá hư. Uông đại sư mặt đỏ lên, một cổ mùi quái dị tanh hôi từ hắn phía sau truyền đến. Không lưu khách kinh hoàng nói, khí linh hiện thân, biệt thự ánh sáng không biết khi nào ảm đạm xuống, một con cả người kim sắc thiềm thừ nhảy lên Uông đại sư vai phải, trong mắt lăn lộn, lành lạnh tầm mắt dừng ở Vưu Tinh Việt trên người. Kim thiềm hiện thân, tà khí cùng âm khí che kín toàn bộ biệt thự, dương khí yếu kém Trương Tuyết Mai liền lâm vào hôn mê. Trương Mai sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao che miệng lại. Thiên A, trên thế giới này thật sự có yêu tinh quỷ quái. Cư nhiên còn ở tại trong nhà nàng, Uông đại sư bị kim thiềm nhập vào người, ánh mắt nháy mắt mất đi tiêu cự. Kim thiềm thân ảnh bay nhanh hoàn toàn đi vào Uông đại sư thân thể, chớp mắt liền nhập vào thành công. Tảo Đạc ngửa đầu, thất thanh kêu lên, yêu quái. Uông đại sư lộ ra tròng trắng mắt, tứ chi nằm sấp xuống đất, lấy thiềm thử tư thế đột nhiên nhào hướng Trương Tuyết Mai. Trương Tuyết Mai còn đang ở vô tri vô giác hôn mê, Chu Kiện ôm chặt lấy Trương Tuyết Mai, hy vọng dùng thân thể của mình ngăn trở kim thiềm. Phu thê hai người nhắm mắt lại, giây phút đều bị kéo đến dài lâu lại dày vò. Đại khái qua mấy chục giây thời gian, Chu Kiện chậm chạp không có cảm giác được đau đớn, nơm nớp lo sợ mà mở to mắt, lại bị lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng đả kích đến thất thanh. Vô số tơ hở lấy Vưu Tinh Việt vì trung tâm, xen kẽ trải rộng toàn bộ biệt thự lầu một. Uông đại sư bị tơ hồng đè ở trên mặt đất, kim thiềm lập tức vùng vằng thoát khỏi Uông đại sư thân thể, lại lần nữa nhào hướng Trương Tuyết Mai. Vưu Tinh Việt giữa mày nhíu lại, kim thiềm tại sao đối Trương A Di như vậy chấp nhất. Hắn năm ngón tay thu lại, tơ hồng theo hắn động tác tất cả cuốn về hướng kim thiềm. Kim thiềm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bó lại hoàn toàn, nó kim sắc trong mắt quay cuồng, bỗng nhiên biến to mấy lần, vừa thô vừa ngắn, chân sau toàn lực giãy giụa lên. Kim thiềm dù sao cũng là tà thần, lực lượng mặc dù suy nhược cũng không thể khinh thường, kia lực đạo thực mau đem tơ hồng làm đến rơi rớt tan tác, lộ ra một cái đủ cho kim thiềm chui ra cửa động. Không lưu khách thiếu chút nữa kêu ra tiếng, sợ tới mức nhanh che miệng lại. Vưu Tinh Việt không chút do dự giơ lên tay phải, tơ hồng đem lòng bàn tay cắt ra mấy đạo miệng vết thương, máu tươi theo tơ hồng kéo dài, nguyên bản hỗn độn tơ hồng đột nhiên sống lại, vặn vẹo vài cái cho nhau tách ra, ở nghìn cân treo sợi tóc lúc, chợt duỗi dài kéo lấy kim thiềm. Bị huyết thấm vào tuyến càng thêm cứng cỏi linh hoạt, sinh sôi đem kim thiềm khí linh kéo trở về trong vật trang trí. Vưu Tinh Việt từ trong tay áo vứt ra một đạo phù. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, hung uế tiêu tán, dương khí trường tồn. Cấp tốc nghe lệnh, Vưu Tinh Việt ở đạo pháp thượng tu luyện không tới nơi trốn, chỉ biết một ít thường thấy chú ngữ. Hắn ở linh lực lĩnh vực thật sự không có nhiều ít thiên phú, phù chú đều dùng để phụ trợ cho tuyến. Kim thiềm phát ra bén nhọn kỳ quái tiếng kêu. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phù ngăn chặn kim thiềm khoảnh khắc, kim thiềm khí linh bị chấn áp trở về vật trang trí. Ánh nắng xuyên qua tơ hồng, biệt thự hiện ra một loại kỳ dị màu hồng. Vưu Tinh Việt đứng ở tơ hồng trùng điệp bên trong, hắn trắng đến có chút lãnh, cố tình lại đứng ở mờ mịt hồng quang, nghiêm nghị trung lộ ra vài phần ái muội kiều diễm. Tìm chết, Vưu Tinh Việt lạnh lẽo thanh âm xé mở này sắc màu ấm áp biểu hiện giả dối. Không lưu khách ngửa đầu nhìn tuyến, lộ ra khiếp sợ biểu tình, Vưu Tinh Việt thế nhưng có thể cho tuyến ở người thường trước mặt hiện hình. Cách Trương